cái gì quỷ? Diệp Huyền nhìn thấy một màn này, trực tiếp là bị hù hồn phi phách tán, bọn hắn liền vội vàng nắm được Tần Quang tay, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Tần Quang nhìn về phía nơi xa, nổ chết bọn hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi này một đống xuống, không chỉ là nổ chết bọn hắn, sợ là ngay cả chúng ta cũng sẽ bị ngươi nổ chết. Tần Quang này tinh đạn uy lực là to lớn, nhất khỏa tinh đạn nổ tung sau sinh ra dư uy cũng đủ để trọng thương vạn kiếp cảnh cường giả, 100 viên cùng một chỗ nổ tung. Sợ là phương viên tức dặm bên trong, không có một ngọn cỏ a. Đương nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Quang thế mà sẽ sợ quỷ. Quỷ? Liền là linh hồn thể a. Nàng sợ quỷ? Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái. Lúc này, trong cửa thành lại truyền tới từng đạo ai oán âm thanh, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn nhìn về phía cái kia trong cửa thành, gầm thét, có thể hay không chớ có giả thần giả quỷ rồi. Hắn giờ phút này, thật nghĩ chém người. Có chút bí cảnh chỉ thích như vậy giả thần giả quỷ, chơi lòe lòe. Nhưng trước mắt này vị là người nào? Đây chính là Tần Quang a. Một lời không hợp liền nổ cả nhà ngươi cái chủng loại kia. Lúc này, đường phố xa xa bên trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, ngay sau đó, một cổ âm phong kéo tới, băng lạnh thấu xương. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, lúc này, nơi đó xuất hiện một vị thân mang màu đen chiến giáp nam tử sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cầm trong tay trường mâu, dáng người khôi ngô, thân bên trên tán phát lấy một cổ kinh khủng uy áp cùng âm lãnh. Chiến giáp nam tử đột nhiên mở miệng, tự tiện xông vào âm minh cung người, chết. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một mâu đâm về phía Tần Quang cùng Diệp Huyền, này một mâu, nhanh như sấm sét, căn bản không cho người ta cơ hội phản ứng. Làm Diệp Huyền kịp phản ứng lúc, cái kia trường mâu đã đi tới trước mặt hắn, hắn ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Oanh! Một mảnh kiếm quang từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, chui này trường mâu bị thanh huyền kiếm trảm đứng ở tại chỗ, mà lúc này, cái kia chiến giáp nam tử đột nhiên vọt tới trường mâu về sau, hắn duỗi tay nắm chặt cái kia trường mâu, liền muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương bóp cò. Oanh! Một tia sáng trắng tuôn ra, cái kia chiến giáp nam tử trực tiếp bị oanh bay tới trăm trượng bên ngoài. Chiến giáp nam tử sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía Tần Quang, nhíu mày, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một thương đâm về phía Tần Quang. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng hướng thẳng đến Tần Quang nghiền ép mà đi. Người chưa tới, thế đã tới. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, cũng không có ra tay, bởi vì Diệp Huyền ngăn tại trước mặt nàng, Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên rút kiếm một trảm. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng. Một cổ kinh khủng kiếm ý bao phủ mà ra. Nhân gian kiếm ý. Âm âm. Một đạo kiếm mang đột nhiên bộc phát ra, trung niên nam tử kia trực tiếp liên tục lùi lại, mà lúc này, lại là một tia sáng trắng từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, trung niên nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn hoành thương chặn lại. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, nam tử trung niên trực tiếp lui đến cuối con đường. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, thần sắc bình tĩnh. Nam tử trung niên sau khi dừng lại, trong tay trường mâu đột nhiên đứt gãy ra, hắn yên lặng một lát sau, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cùng Tần Quang, khàn giọng nói, có loại đơn đấu. Đơn đấu? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, sau đó hai người lắc đầu. Không đồng ý. Nam tử trung niên đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Rất nhanh, từng đạo khí tức kinh khủng từ thành bên trong phóng lên tận trời, sau đó hướng phía Diệp Huyền cùng Tần Quang bên này vọt tới. Gọi người. Nhìn thấy một màn này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi mới vừa nói đơn đấu, ta cảm thấy có khả năng có. Nam tử trung niên nộ chỉ Tần Quang, ta đánh với ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó giơ ngón tay cái lên, có ánh mắt. Nói xong, hắn trực tiếp lui sang một bên. Nam tử trung niên nhìn xem Tần Quang, tới. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó tay phải ngã vào trong túi tiền một hồi đảo. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang túi tiền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Quang đột nhiên móc ra một cây thương, thanh thương này cùng lúc trước không giống nhau, rất dài, rất lớn, thân thương do 10 cái thật nhỏ nòng súng tạo thành, thoạt nhìn có chút nặng. Tần Quang một tay nhấc lấy đuôi thương chỗ nắm tay, một tay đặt ở cò súng chỗ, nàng nhìn về phía nơi xa nam tử trung niên, tới đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang vũ khí, có chút hiếu kỳ, đây là cái gì đồ chơi đâu? Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Tần Quang vũ khí trong tay, khinh thường, dựa vào ngoại vật, loè loẹt. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, một cổ kinh khủng mũi thương trực tiếp tự như một tia chớp hướng phía Tần Quang bao phủ mà đi. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nâng lên thương, hét lớn một tiếng, a! À. Khi nàng bóp cò trong nháy mắt đó, 10 đạo cự đại chùm sáng đột nhiên từ họng súng chỗ dâng trào mà ra, nhưng mà, này cũng chưa kết thúc, họng súng kia bên trong, chùm sáng một đạo tiếp lấy một đạo, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền bắn ra ít nhất mấy chục vạn chùm ánh sáng. Mấy chục vạn đạo. Nơi xa, trung niên nam tử kia kinh khủng mũi thương trong nháy mắt tiêu tán, ngay sau đó, nam tử trung niên trực tiếp bị oanh đến cuối tầm mắt. Cùng lúc đó, cuối tầm mắt, từng đạo kinh khủng nổ vang tiếng không ngừng vang vọng, thật chính là đinh tai nhức óc a. Mấy tức bên trong, mấy chục đạo nổ vang tiếng vang triệt để, đây là kinh khủng cỡ nào? Cuối tầm mắt, khói bụi phóng lên tận trời, chỉ chốc lát, cả tòa trên thành không chính là xuất hiện từng đạo to lớn mây hình nấm, đầy chút mây hình nấm gần với tinh đạn. Diệp Huyền người tê. Lúc này, Tần Quang đột nhiên lắc đầu, không có ý nghĩa. Nói xong, nàng thu hồi vũ khí trong tay. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt, trung niên nam tử kia đã mất rồi. Bị xóa đi. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Tần Quang vũ khí trong tay, Tần Quang cô nương, ngươi vừa mới sử dụng vũ khí này là. Tần Quang cười nói, ta cải tiến một loại vũ khí, một giây đồng hồ có khả năng bắn ra 10 vạn phát. 10 vạn phát. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên trong có nhiều ít phát. Tần Quang nói, hơn 100 triệu phát. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, hơn 100 triệu phát. Ngươi là nghiêm túc sao? Tần Quang cười nói, dĩ nhiên. Vũ khí này có thể là công nghệ cao, nó đạn là chứa ở thân thương mặt ngoài không gian đặc thù bên trong, tự như là nạp giới. Chỉ cần người không mệt, đạn cơ hồ là vô hạn. 100 triệu phát. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mắt này tòa thật to hoàng cung, hắn không xác định thanh thương này có thể hay không nắm nơi này hủy. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, loại vũ khí này, người có nhiều ít nắm? Tần Quang trừng mắt nhìn, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền nhíu mày, một thanh. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền. Có 100 vạn nắm. 100 vạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Hắn hiện tại thật tin tưởng Tần Quang trước đó nói lời. Dương tộc nếu là không có lão cha, muốn diệt dương tộc, còn không phải hết sức chuyện đơn giản. Không có lão cha, dương tộc ai có thể ngăn cản cái này siêu cấp phú bà? Thanh Khâu không khôi phục thực lực, sợ là đều cầm Tần Quang không có cách nào. Đúng lúc này, trước mặt hai người đột nhiên đi tới một nữ tử mặc một bộ màu đen cung trang váy dài, dáng người cao gầy, tướng mạo tuyệt mỹ, phía sau nàng, còn đi theo một lão giả mặc áo bào đen, thân thể thẳng tắp, như một thanh trường thương, tầm mắt giống như đao, sắc bén vô cùng. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Tần Quang, sau đó nói, hai vị xưng hô như thế nào? Diệp Huyền nói, ta gọi Diệp Huyền, bên cạnh vị này là Tần Quang cô nương. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, hai vị tới đây cách làm gì? Tần Quang đột nhiên hỏi, các ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền im lặng, này Tần Quang không khỏi cũng quá trực tiếp chút. Nữ tử nhìn xem Tần Quang, không nói lời nào. Tần Quang chân thành nói, ngươi nhìn ta bên người vị này, hắn gọi Diệp Huyền, là bây giờ Quang Huyền vũ trụ cùng không cùng vũ trụ đệ nhất thiên tài, các ngươi nếu là có truyền thừa, có thể cho hắn, thật. Diệp Huyền. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, hai vị, chuyển sang nơi khác trò chuyện. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền hai người đi theo nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, trên đường phố, hai phía vô cùng quạnh quẽ. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi theo nữ tử đi vào một ngôi đại điện trước, tại phía dưới đại điện thềm đá hai phía, các trạm lấy 30 danh thủ cầm trường mâu hắc giáp thị vệ. Những thị vệ này, vậy mà đều là vạn kiếp cảnh. Hết thảy 60 tên vạn kiếp cảnh. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Này vạn kiếp cảnh cũng như cẩu đi đầy đất sao? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn về phía bên cạnh cô gái đứng đấy tên kia lão giả, giờ phút này hắn mới phát hiện, lão giả này lại là thần kiếp cảnh. Một vị còn sống thần kiếp cảnh. Diệp Huyền cùng Tần Quang đều là hơi kinh ngạc, cuối cùng là một cái gì thế lực? Làm nữ tử mang theo Tần Quang cùng Diệp Huyền tiến vào một gian đại điện lúc, Diệp Huyền chân mày cau lại, ở trong đại điện, bên trái đứng đấy một tên thân mang áo bào trắng nữ tử tay phải chắp sau lưng, nắm một quyển sách cổ, giờ phút này, nàng đang cười doanh doanh mà nhìn xem Diệp Huyền cùng Tần Quang. Mà tại cô gái áo bào trắng đối diện, đứng nơi đó một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ đơn giản hoa bào, bên hông hắn treo một cái hồ lô rượu. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lá tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trên thân. Hai người đều là thần kiếp cảnh. Diệp Huyền thu hồi tầm mắt, nhìn về phía nơi xa phía trên không người, chỉ có một tấm màu đen long ỷ. Cung trang nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Tần Quang cùng Diệp Huyền, nàng tầm mắt rơi vào Tần Quang trên thân, Tần Quang cô nương, ngươi tốt. Tần Quang. Tần Quang hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ngươi biết ta. Cung trang nữ tử gật đầu, dĩ nhiên. Bây giờ Quang Huyền vũ trụ người giàu có nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Tần Quang ống tay áo, huyền khí truyền âm, không thích hợp. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng nói, Búc Huynh, ngươi có không cảm nhận được nguy hiểm? Đại đạo Búc yên lặng một lát sau, nói, không có. Nói xong, nó dừng một chút, lại nói, đây mới là nguy hiểm nhất. Nơi này bởi vì có cái kia vô biên chi chủ, bởi vậy, không thuộc quyền quản lý của ta. Ta cho đề nghị của các ngươi là rút lui. Rút lui. Diệp Huyền yên lặng. Nếu quả như thật gặp nguy hiểm, hiện tại rút lui, sợ là đã không còn kịp rồi. Lúc này, cung trang nữ tử đột nhiên cười nói, Tần Quang cô nương, ta gọi Minh Tân, là thần Minh đế quốc công chúa, hôm nay... Ta phụng vô biên chi chủ mệnh lệnh ở đây thiết kế giết ngươi. Tần Quang thần sắc bình tĩnh, giết ta. Cung trang nữ tử gật đầu, cười nói, không cùng chủ nói, thiên mệnh người tạm thời không thể giết, thế nhưng, người đứng bên cạnh hắn cũng không phải thiên mệnh người. Nói xong, nàng mỉm cười, Tần Quang cô nương, chúng ta biết, ngươi có được một đống lớn siêu cấp thần vật, là cái vô cùng nhân vật hết sức nguy hiểm, bởi vậy, chúng ta làm hết sức nhiều chuẩn bị. Còn có, nhắc nhở ngươi một thoáng, tốt nhất đừng thả ngươi cái gì tinh đạn, nếu là ngươi một lần thả quá nhiều, chúng ta xác thực ngăn không được, thế nhưng, ngươi bây giờ cùng Diệp công tử, đã vô pháp rời đi cái này đại điện, nói cách khác, nếu như ngươi thả tinh đạn, đại gia tự đồng quy vu tận. Tần Quang cười nói, nhưng Diệp công tử cũng chết sao? Không cùng chủ không có nói cho ngươi biết, hắn chết hậu quả sao? Cung trang nữ tử gật đầu, nói qua. Diệp công tử vừa chết, mọi người chúng ta hẳn là đều sẽ chết, thế nhưng... Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, nhìn về phía Tần Quang, có thể không một bên chủ còn nói, nếu như Diệp công tử chết, không chỉ chúng ta sẽ chết, Tần Quang cô nương các ngươi cũng sẽ chết, nếu như Tần Quang cô nương mong muốn Ngọc Thạch câu phần, ngươi bây giờ là có thể phóng thích tinh đạn, đại gia Ngọc Thạch câu phần. Tần Quang yên lặng. Nàng thật không dám nắm Diệp Huyền nổ không? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm chậm rãi bay tới cái kia cung trang nữ tử trước mặt, ta có cái mùi nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, ngươi cảm ứng một thoáng. Đại đạo bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vướng víu. Diệp Huyền không phải đầu đất. Hắn đương nhiên sẽ không để cho mình trở thành Tần Quang vướng víu. Chỗ dựa tác dụng là cái gì? Dùng đến nhờ. Hiện tại không dựa vào, khi nào dựa vào? Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, cái kia Minh Tân nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, yên lặng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này có thể sẽ không dựa theo kịch bản tới. Quả nhiên, Minh Tân đột nhiên cười khẽ, Diệp công tử, kỳ thật, ta rất hiếu kỳ ngươi vị kia danh xưng vô địch thiên hạ muội muội, nhưng hết sức đáng tiếc, không cùng chủ phải bàn giao, chớ có khiêu khích nàng, bằng không, ta sẽ có tai họa ngập đầu, cho dù là hắn, cũng cứu không được ta. Cho nên, ta tự tuyệt đi cảm ứng. Nói xong, nàng đột nhiên phất tay áo vung lên, một cây màu đỏ thẫm dây thường trực tiếp bọc tại Diệp Huyền thanh huyền kiếm lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, tâm niệm vừa động, khống chế thanh huyền kiếm, nhưng hắn lại phát hiện, thanh huyền kiếm lại bị cái kia màu đỏ dây thường bổ gắt gao, căn bản là không có cách thoát khỏi. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao có thể? Lúc này, thanh huyền kiếm tự thân đột nhiên kịch liệt rung lên, phát ra một đạo tiếng kiếm reo, ngay sau đó, cái kia màu đỏ thẫm dây thường trực tiếp nứt ra, thanh huyền kiếm bay ra, sau đó trở lại Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này, cái kia cung trang nữ tử trong mắt lóe lên một vệt chấn kinh, quả nhiên là hảo kiếm. Nơi xa, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang, hai người nhìn nhau. Tần Quang nhìn xem Diệp Huyền, chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm đạo một màn này, nữ tử kia chân mày to cau lại, hai người kia muốn làm cái gì? Nhìn thấy Diệp Huyền sau khi gật đầu, Tần Quang khẽ gật đầu, đột nhiên, nàng trực tiếp xuất ra 30 viên tinh đạn, nơi xa, cái kia cung trang nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh hãi nói, ngăn cản nàng. Thời khắc này nàng, trong lòng rung động vạn phần, nàng không nghĩ tới Tần Quang vậy mà thật dám thả tinh đạn. Đây là không để ý Diệp Huyền sinh tử sao? Cung trang nữ tử thanh âm hạ xuống trong nháy mắt đó, Tần Quang trước mặt những tinh đạn đó đột nhiên bị nhen lửa, sau đó cùng nhau bay ra ngoài. Thuận phát. Cùng lúc đó, Tần Quang dưới chân xuất hiện một cái thái cực đồ vòng sáng. Mà Diệp Huyền cơ hồ là tại cùng thời khắc đó thi triển nhất kiếm vô địch. Sát na vô địch. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ hoang cổ đại điện trực tiếp nổ tung ra, 30 đóa to lớn mây hình nắm phóng lên tận trời, chỉnh tòa hoàng cung trực tiếp một hồi đất trung núi chuyển, vô số cường giả hoảng hốt, đầu óc một hồi ông ông. Mà đúng lúc này, cả tòa nội thành, từng đạo màu trắng vòng sáng từ thành bên trong bốn phía phóng lên tận trời, tại đây chút màu trắng vòng sáng quét sạch dưới, những tinh đạn đó thả ra lực lượng dư uy dần dần bị thôn phệ đi, bốn phía tinh không chậm rãi khôi phục như thường. Lúc này, Diệp Huyền cùng Tần Quang đã thối lui đến ngoài cửa thành, mà tại trước mặt bọn hắn, cái kia cung trang nữ tử vẫn tại. Không chỉ cung trang nữ tử tại, cô gái áo bào trắng kia cùng nam tử trung niên còn có lão giả kia đều tại. Bốn người đều là thần kiếp cảnh. Bất quá giờ phút này, bốn người này trong thần sắc đều mang một vẻ ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn phát hiện, tinh đạn uy lực bị những cái kia màu trắng vòng sáng cho cắn nuốt hết. Cái này thần minh đế quốc không tầm thường a. Minh Tân đột nhiên nói, Tần các chủ thần vật uy lực quả nhiên không tầm thường, thần kiếp cảnh dưới, sợ là không người có thể đánh. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nhất làm cho ta khiếp sợ vẫn là Diệp công tử, mới vừa trong nháy mắt đó, Diệp công tử vậy mà miễn dịch đi cái kia bom uy lực. Sát na vô địch. Tần Quang cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đối với Diệp Huyền trong nháy mắt đó vô địch, nàng cũng là có chút chấn kinh. Lúc này, cái kia Minh Tân đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen nhánh ấn chậm rãi bay lên, rất nhanh, cái viên kia ấn đi vào trên không, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên giữ chặt Tần Quang cánh tay, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, liền muốn mang theo Tần Quang truyền tống đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bốn phía thời không đột nhiên tầng tầng áp súc. Cùng lúc đó, một đầu đen kịt tay đột nhiên từ trước mặt hắn không gian ló ra, sau đó một quyền đánh phía hắn cùng Tần Quang. Diệp Huyền hai mắt híp lại, tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm hóa thành một mảnh kiếm quang chém xuống. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà Tần Quang lại tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang. Hắn nhìn thoáng qua Tần Quang dưới chân cái kia thái cực vòng, đây là... Tần Quang trừng mắt nhìn, thái cực thủ hộ. Rất lợi hại. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, cái kia Minh Tân nhìn xem Tần Quang, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Quang đột nhiên cười nói, Minh Tân cô nương, ngươi mới vừa nói vì giết ta, làm hết sức nhiều chuẩn bị, đến, để cho ta nhìn một chút. Minh Tân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái viên kia hắc ấn, sau một khắc, một đường to lớn cột sáng từ cái này miếng hắc ấn bên trong tuôn ra, mà tại cái kia bên trong cột ánh sáng, Diệp Huyền cùng Tần Quang gặp được vô số ác hồn, trong nháy mắt, giữa cả thiên địa tự như địa ngục nhân gian. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, những cái kia ác hồn điên cuồng hướng phía dưới Tần Quang dũng mãnh lao tới. Tần Quang đột nhiên xuất ra trước đó nàng đã dùng qua cái kia món vũ khí, nàng nhếch miệng cười một tiếng, tới nha. Chế tạo a. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp bóp cò, trong chốc lát, mấy chục vạn đạo cột sáng phóng lên tận trời. Âm âm âm âm âm oanh. Trong chốc lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang vọng. Cái kia vô tận ác hồn mới vừa ra tới chính là bị những cái kia bạch quang đánh nát. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia Minh Tân mấy người vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Tần Quang càng đánh càng hưng phấn, chỉ chốc lát, giữa thiên địa những cái kia ác hồn trực tiếp bị súng trong tay của nàng oanh sạch sành sanh, mà lúc này, bên phải trung niên nam tử kia đột nhiên tan biến tại chỗ, Tần Quang trực tiếp thay đổi họng súng nhắm ngay trung niên nam tử kia, nhưng cơ hồ là đồng thời, cô gái áo bào trắng kia cùng áo bào đen lão giả cũng là biến mất theo tại chỗ. Tần Quang trực tiếp bắt đầu tại chỗ xoay quanh vòng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng nhanh lùi lại. Ầm ầm long. Rất nhanh, từng đạo cột sáng màu trắng dùng Tần Quang làm trung tâm hướng phía bốn phía bao phủ ra, cái kia phóng tới Tần Quang mấy người trực tiếp bị quét chân đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, mà Tần Quang cũng không dừng lại, vẫn tại chỗ xoay quanh vòng, từng đạo bạch quang điên cùng phun trào. Cả tòa thành tại thời khắc này, trực tiếp bắt đầu nát vụn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đều bối rối. Giờ khắc này Tần Quang, cảm giác một cái có thể đánh 100 vạn cái. Không ai có thể tới gần nàng. Chính tòa hoàng cung bắt đầu từng chút phá toái, vô số cường giả hướng phía bốn phía bỏ chạy. Cái kia Minh Tân đột nhiên cả giận nói, tế trận. Oanh! Đột nhiên! Mấy chục đạo màu đen cột sáng từ nội thành phóng lên tận trời, này chút màu đen cột sáng hướng thẳng đến Tần Quang vị trí dũng mãnh lao tới, làm tiếp xúc đến những cái kia bạch quang lúc, này chút màu đen cột sáng lập tức kịch liệt rung lên, nhưng này chút bạch quang nhưng như cũ tại bị từng chút thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, Minh Tân lập tức thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt nàng biến. Bởi vì Tần Quang đạn thật sự là rất nhiều. Vô cùng vô tận một dạng. Chỉ chốc lát, những cái kia màu đen vòng sáng bắt đầu bị oanh lui, chỉnh tòa thật to hoàng cung như động đất, bắt đầu nát vụn. Minh Tân vẻ mặt vô cùng khó coi, mặc dù khó coi, nhưng nàng cũng đang không ngừng lui lại, cho dù là nàng, cũng không dám đi cứng rắn những cái kia bạch quang, chủ yếu là nhiều a. Này người nào chịu nổi? Mà Tần Quang giờ phút này thật chính là càng đánh càng hưng phấn. Nàng liền điên cuồng bóp cò cùng xoay quanh vòng, từng đạo bạch quang hiện lên hình tròn hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến, bạch quang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Diệp Huyền đã thối lui đến ngoài thành, hắn nhìn xem nội thành lấp lánh bạch quang, yên lặng. Những người này, chọc người nào không tốt, chọc tới cái này phú bà. Một bộ này xuống tới, này tòa thành đều muốn mất rồi. Mà cái kia Minh Tân mấy người cũng là thối lui đến ngoài thành. Tạm thời tránh mũi nhọn. Không chỉ bọn hắn, thành bên trong thần minh đế quốc hết thảy cường giả đều đã lùi đến ngoài thành. Hiện tại Tần Quang, thật là người sống chớ gần. Minh Tân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền nheo mắt, sau đó cười nói, ta mặc dù không có nhiều như vậy thần trang, thế nhưng ta có người, các ngươi nếu là đánh ta liền để người. Nghe vậy, Minh Tân vẻ mặt trở nên càng thêm khó coi. Gọi người có khả năng kêu như thế vàng thật không sợ lửa. Minh Tân trầm mặt sau một hồi, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đối Diệp Huyền động thủ. Bởi vì nàng biết, Diệp Huyền không có hù dọa nàng, là thực sự có người. Đối mặt cái này nổi danh Kháo Sơn Vương, nàng bây giờ còn chưa có nắm bắt lại, cho nên, tạm thời quyết định không trêu chọc hắn. Không biết qua bao lâu, Tần Quang rốt cục cũng ngừng lại, mà giờ khắc này, cả tòa thành đã là thủng trăm ngàn lỗ. Nhìn trước mắt này tòa thủng trăm ngàn lỗ thành, cái kia Minh Tần đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Nội thành, Tần Quan nhìn thoáng qua trong tay bốc khói lên vũ khí, nhếch miệng cười một tiếng, thoải mái. Mọi người. Lúc này, cái kia Minh Tần nhìn về phía Tần Quan, cười lạnh, ngươi còn nữa không? Nói xong, nàng liền muốn động thủ. Nghe vậy, Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Nội thành, nghe được Minh Tần lời về sau, Tần Quan lập tức hưng phấn nói, ta còn có oa. Nói xong, cổ tay nàng khẽ động, lại lấy ra một thanh vũ khí, cùng nàng ban đầu cầm cái kia món vũ khí giống nhau như đúc, khác biệt chính là, này món vũ khí cũng là đổ đầy đạn. Nhìn thấy Tần Quan vũ khí trong tay, Minh Tần biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Tần Quan nhìn xem Minh Tần, hưng phấn nói, tới nha. Chế tạo a. Diệp Huyền. Minh Tần bên cạnh, cái kia mấy tên thần kiếp cảnh cường giả giờ phút này vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nữ nhân này thật sự tiền vô hạn sao? Lúc này, cái kia Minh Tần vừa nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, ngươi có phải hay không cho là ta dễ khi dễ, nghĩ động trước ta? Minh Tần nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Đừng nói, nàng thật là có ý tứ này, dù sao, Diệp Huyền không có nhiều như vậy kỳ quái vũ khí, là tương đối tốt bắt lại. Diệp Huyền cười nói, tới đi. Nói xong, hắn mở ra hai tay, chân thành nói, tới đánh ta. Đằng sau ta không có người, thật, ngươi nhìn ta, một đường đi tới, đều dựa vào chính mình, ta thật không có ghé qua bất luận cái gì người. Cái gì vô địch cha, vô địch muội muội, vô địch đại ca, đều là giả, ta chính là một cái phổ phổ thông thông kiếm tu, đến, đánh ta. Nghe vậy, Minh Tần vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia, có thể giết người. Một lát sau, nàng vừa nhìn về phía Tần Quan giơ giơ lên vũ khí trong tay, gương mặt hưng phấn, tới nha. Tới nha. Chúng ta đánh nhau nha. Minh Tần lại quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền một mặt đàng hoàng nói, tới đánh ta, đằng sau ta không ai, không có bất kỳ ai, ta đều dựa vào chính ta. Mọi người. Giữa sân, Minh Tần đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Một người có tiền. Một có người. Đánh như thế nào? Này làm sao đánh? Minh Tần đám người trầm mặt. Nguyên bản. Bọn hắn xác thực chuẩn bị một cái kế hoạch hoàn mỹ giết Tần Quan, nhưng bọn hắn trực tiếp bị Tần Quan chui này vũ khí đánh cho hồ đồ. Bất quá, bọn hắn vẫn như cũ không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Minh Tần đột nhiên gầm thét, khải trận. Thanh âm hạ xuống, tòa kia thủng trăm ngàn lỗ hoàng cung đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, từng đạo đạo quan trụ phóng lên tận trời, trong chớp mắt, toàn bộ chân trời xuất hiện một đạo màn ánh sáng lớn mâm tròn. Chính xác màn sáng mâm tròn bao trùm lấy toàn bộ hoàng cung, mà tại màn sáng mâm tròn phía trên, trải rộng đủ loại quỷ dị phù văn, cùng lúc đó, từng đạo cổ lão mà vừa thần bí tiếng ngâm sướng đột nhiên từ giữa thiên địa vang vọng mà lên. Âm âm. Đột nhiên, giữa cả thiên địa bắt đầu dần dần rung động lên. Minh Tần ngẩng đầu nhìn xa xa Tần Quan, vẻ mặt băng lãnh, Tần các chủ, nhường ta nhìn ngươi tiền uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay đột nhiên mở ra, tế trận. Nói xong, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay phóng lên tận trời, sau đó hội tụ từ ngày đó tế màn ánh sáng mâm tròn bên trong. Mà bốn phía, còn lại những thần minh đế quốc đó cường giả cũng dồn dập hiến tế lực lượng của mình, theo từng đạo lực lượng kinh khủng hội tụ từ mâm tròn kia màn sáng bên trong, mâm tròn kia màn sáng chung quanh phù văn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên. Một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp từ chân trời bao phủ mà xuống. Thiên địa rung rẩy. Phía dưới, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên có chút ngưng trọng lên. Đây chính là tập hợp toàn bộ đế nước cường giả lực lượng siêu cấp trận pháp A. Diệp Huyền có chút lo lắng nhìn về phía Tần Quan, không chút do dự, thân hình hắn rung lên, xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh, cần giúp một tay không? Tần Quan khẽ cười nói, cần. Diệp Huyền nhìn xem Tần Quan, nói. Tần Quan trừng mắt nhìn, ngươi mau trốn, trốn xa xa. Diệp Huyền hơi ngẩn người, Sau một khắc, hắn không chút do dự, cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quay người trực tiếp ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời. Đi rất là quả quyết. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang hơi ngẩn ra, chợt lắc đầu cười một tiếng, thật là một cái hiểu chuyện gia hỏa, tính tình này, ta thích. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Minh Tân, ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Minh Tân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, tới đi. Tần Quang đột nhiên theo trong túi tiền móc ra một khỏa to lớn màu đen bom, viên này bom so tinh đạn lớn ít nhất 10 lần không chỉ, trừ cái đó ra, viên này bom mặt ngoài còn có vô số thần bí quỷ dị phù văn, mà lại, nếu là nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, viên này bom mặt ngoài còn có thật nhiều thật nhỏ đường, những đường tuyến này phi thường nhỏ, như sợi tóc, chúng nó đang lấy một cái có quy luật phương thức chậm rãi vận hành. Tại đây viên màu đen bom mặt ngoài còn có một cái nút màu đỏ. Bé trai. Này chính là nàng tạo siêu cấp tinh đạn, bé trai. Tần Quang nhìn về phía nơi xa Minh Tân, nhếch miệng cười một tiếng, nổ chết ngươi. Nói xong, nàng trực tiếp đè xuống cái kia nút màu đỏ, tiếp theo, nàng tay phải vội vàng khẽ đảo, một cái màu vàng kim kim chung trực tiếp bao phủ lại nàng, nàng dường như cảm thấy chưa đủ, lại vội vàng nằm rạp trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy chính mình lỗ tai. Khi nàng đè xuống nút màu đỏ một khắc này, cái kia viên bé trai đột nhiên mang theo một cổ bùng cháy hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Minh Tân vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, rơi. Thanh âm hạ xuống, cái kia màn ánh sáng lớn mâm tròn đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, trên đó vô số phù văn thần bí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, này chút phù văn thần bí trực tiếp hóa thành từng đạo hỏa trụ, trong khoảnh khắc. Toàn bộ chân trời tự như rơi xuống một trận hỏa diễm mưa, thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên mờ đi, dọa người vô cùng. Cứng rắn. Mà lúc này, cái kia viên bé trai đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bộc phát ra. Âm âm. Một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Này đạo nổ vang âm thanh, vô số cái vũ trụ nghe được. Mà theo này đạo nổ vang tiếng vang triệt để, vô số hạ xuống hỏa trụ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, không chỉ như thế, cái kia màn sáng mâm tròn cũng là tại trong chớp mắt hóa thành hư vô, một đóa rộng chừng mấy ngàn vạn dặm mây hình nắm tại đây vô tận trong vũ trụ sao trời nở rộ. Mấy vạn nghìn vạn dặm bên trong, hết thảy hóa thành bụi trần. Mà đã trốn cực xa Diệp Huyền đột nhiên quay người, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp sóng khí tốc thẳng vào mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chém xuống một kiếm. Âm âm. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đẩy lui đến trăm vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, cái kia cổ uy áp sóng khí lại lần nữa vọt tới trước mặt hắn tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, lòng bàn tay mở ra, một cổ nhân gian kiếm ý bao phủ mà ra. Âm âm. Nhân gian kiếm ý tăng thêm thanh huyền kiếm trong nháy mắt đem cái kia cổ khí sóng xé rách ra một đạo thật sâu lỗ hổng, hắn đột nhiên quay đầu, sau lưng hắn, cái kia cổ khí sóng đã phá hủy mấy chục cái tinh vực. Diệp Huyền mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống. Tần Phú Bà đến cùng thả thứ đồ gì? Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cả người đều có chút tê. Thần Minh Đế Quốc, giờ phút này, cái kia hoàng cung đã hóa thành tro tàn. Tại Tần Quang dẫn nổ cái kia viên siêu cấp bom lúc, Thần Minh Đế Quốc vô số phòng ngự trận pháp chính là tùy theo khởi động, thế nhưng không dùng, sắp vỡ phía dưới, toàn bộ đều biến thành tro tàn. Thần Minh Đế Quốc vùng trời, cái kia Minh Tân bọn người còn tại, bất quá, mấy người bọn hắn thân thể đều đã mất rồi. Không chỉ thân thể không, linh hồn cũng là cực kỳ suy yếu, tiếp cận trong suốt. Thần kiếp cảnh. Mới vừa chung quanh. Trừ bọn họ vài vị thần kiếp cảnh, người còn lại toàn bộ bị miễu sát. Bao quát vạn kiếp cảnh loại này cường giả, đều không có ngăn cản được cái kia viên siêu cấp bom lực lượng. Minh Tân nhìn về phía nơi xa vậy còn trốn ở kim chung Tần Quang, đầu óc ông ông. Tần Quang tự nhiên cũng còn sống. Chẳng qua là, bảo bọc nàng cái kia kim chung vậy mà cũng xuất hiện vô số vết trạng. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trong sân. Hắn đi đến Tần Quang bên cạnh, hắn gõ gõ kim chuông, sau đó nói, kết thúc. Tần Quang chậm rãi ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, nàng nhìn lướt qua bốn phía, trừng mắt nhìn, đều nổ mất rồi. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía cái kia Minh Tân mấy người, làm thấy mấy người còn sống lúc, nàng chân mày to cao lại, xem ra, quy lực này còn cần tăng lên, trở về để bọn hắn tiếp tục cải tiến một thoáng. Diệp Huyền. Minh Tân mấy người đang nghe Tần Quang lời lúc, biểu lộ cũng là cứng đờ. Quy lực còn chưa đủ à? Này nói chính là hắn mẹ tiếng người sao? Minh Tân người đều tê. Tần Quang nhìn về phía Minh Tân mấy người, sau đó nói, còn đánh sao? Minh Tân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, ta không tin ngươi còn có. Nghe vậy, Diệp Huyền im lặng. Tần Quang đột nhiên lại xuất ra một quả bé trai, nàng nhếch miệng cười một tiếng, ta còn có. Minh Tân biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tần Quang lại lấy ra mười mấy viên bé trai, nàng hì hì cười một tiếng, ta không chỉ có, còn có rất nhiều cát. Diệp Huyền yên lặng. Này phú bà! Quá nghịch thiên! Nơi xa, cái kia Minh Tân đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng tan biến tại cuối chân trời. Còn lại mấy tên thần minh đế quốc cường giả cũng là biến mất theo ở phía xa. Không đánh. Nàng đã tuyệt vọng. Một khỏa đều kém chút đem bọn hắn nổ thần hồn câu diệt, nếu như này phú bà đem những này đều dẫn nổ. Toàn bộ vô biên chi địa, sợ là chỉ có vô biên chi chủ có thể còn sống sót a. Nhìn thấy Minh Tân đám người sau khi đi, Tần Quang đột nhiên đặt mông ngồi xuống, có chút suy yếu. Diệp Huyền trong lòng giật mình, vội vàng nói, làm sao vậy? Tần Quang hít một tiếng, bom lực trùng kích quá lớn. Đối ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại ta, hơi mệt chút. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào ngăn cản cái kia lực trùng kích? Vừa rồi cái kia cổ lực trùng kích, hắn là thể nghiệm qua, có thể nói, vạn kiếp cảnh cũng đỡ không nổi. Thế nhưng Tần Quang liền tại bạo tạc chính giữa, nhưng lại có thể ngăn cản được, cái này thật sự là không bình thường. Tần Quang lòng bàn tay mở ra, một tòa màu vàng kim kim chung xuất hiện tại trong tay nàng, đây là một kiện loại hình phòng ngự bảo vật, hết sức kiên cố, mà lại, ta bị trùng lấy lúc, thân ở dị thế không gian. Bất quá, nó vẫn là không có có thể hoàn toàn chống lại bé trai uy lực. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, về sau tặng người. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ ơn. Đại đạo bút. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền, ngạc nhiên, ây. Ta. Diệp Huyền đưa tay phải ra, chân thành nói, tạ ơn. Tần Quang do dự một chút, sau đó đem kim chuông đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền tiếp nhận kim chuông, sau đó hỏi, cái này dùng như thế nào đâu? Tần Quang nhẹ nhàng vỗ vỗ kim chuông. Cái kia kim chuông lập tức hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể tràn ra một đạo thật mỏng kim quang. Tần Quang cười nói, hiện tại là có thể. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, hắn phát hiện, hắn đã cùng cái kia kim chuông thành lập thần thức liên hệ. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, sau một khắc, hắn trực tiếp bị một tòa kim chuông tráo lấy. Bất quá, này tòa kim chuông đã rạn nứt. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang cười nói, đừng lo lắng, này tòa kim chuông có bản thân chữa trị công năng, không bao lâu, nó liền sẽ bản thân khép lại. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tần Quang quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, lần này bọn hắn thiết kế giết ta. Hết sức rõ ràng, bọn hắn là muốn giải quyết người bên cạnh ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tần Quang, chúng ta phải đi địa ngục tộc. Hắn có thể chưa quên đáp ứng địa ngục tộc sự tình. Tần Quang gật đầu, đi. Diệp Huyền trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm, sau một khắc, hắn cùng Tần Quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại địa ngục tộc. Mới xuất hiện tại địa ngục tộc, thiên dụ liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thiên Dụ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, nhưng tộc nhân của các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi quan huyền vũ trụ. Thiên Dụ nhìn xem Diệp Huyền, chắc chắn chứ. Diệp Huyền gật đầu. Thiên Dụ trầm giọng nói, phía trên mấy cái kia gia tộc. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, ngươi làm theo là được. Thiên Dụ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang tới địa ngục lối đi ra, Tần Quang trực tiếp gọi tới Pháp Lão, Pháp Lão chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ chính là phá giải cái này phong ấn. Rất nhanh, địa ngục tộc người rời đi này mảnh tĩnh lặng địa phương. Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng tới mặt đất, mà khi hai người tới mặt đất lúc, sắc mặt hai người đột nhiên đột biến, bởi vì tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Vô Biên Chi Chủ. Tần Quang lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, cái này nổ bất tử, gọi người. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi người. Diệp Huyền trực tiếp liên hệ Thanh Khâu, Thanh Huyền kiếm khẽ rung lên, Thanh Khâu xuất hiện ở trong sân. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Vô Biên Chi Chủ, sau đó đi đến Diệp Huyền bên cạnh, cười nói, ca. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu lôi kéo Diệp Huyền tay, sau đó quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia Vô Biên Chi Chủ. Vô Biên Chi Chủ đột nhiên cười khẽ, ta cũng là có chút đánh giá thấp Tần cô nương. Vậy mà đem khoa học chi đạo, phát triển đến trình độ như vậy. Tần Quang nhìn về phía Vô Biên Chi Chủ, ngươi đi qua hệ Ngân Hà. Vô Biên Chủ gật đầu, đi qua. Bất quá, ta là dùng một loại phương thức khác đi. Tần Quang cười nói, này cũng là có chút ý tứ. Vô Biên Chủ đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, các hạ, dạng này như thế nào, ngươi không ra tay, ta cũng không ra tay, nhưng chính bọn hắn đấu, ngươi xem coi thế nào. Thanh Khâu yên lặng. Vô Biên Chủ cười nói, ngươi như muốn xuất thủ, nhất định phải khôi phục toàn bộ thực lực, mà ngươi nếu muốn khôi phục thực lực, ngươi biết ý vị như thế nào. Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Nơi xa, Vô Biên Chủ tịnh chỉ một điểm. Oanh! Thanh Huyền kiếm trực tiếp bị này một ngón tay điểm tại chỗ. Mà lúc này, Tần Quang đột nhiên xuất ra một quả bé trai, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vội vàng ngăn trở nàng. Cái đồ chơi này có thể là quần thể công kích. Nếu là Tần Quang dẫn nổ cái đồ chơi này, cái kia Vô Biên Chủ có chết hay không hắn không biết, thế nhưng này địa ngục tộc khẳng định là phải bị nổ không? Diệp Huyền hỏi, có hay không đơn thể công kích? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó liền muốn móc vũ khí, lúc này, cái kia Vô Biên Chủ đột nhiên nói, Tần cô nương, chớ muốn uổng phí sức lực. Ngươi khoa học kỹ thuật chi đạo, còn giết không được ta. Mà chỉ cần ta tại, ngươi cũng hủy không vô biên vũ trụ. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu, Thanh Khâu đột nhiên nói, ta không ra tay, ngươi cũng không ra tay, phải không? Vô Biên Chủ gật đầu. Thanh Khâu vẫn còn có chút lưỡng lự. Vô Biên Chủ cười khẽ, hắn không phải là muốn một cái công bằng sao? Ta hiện tại không ra tay, không phải liền là cho hắn công bằng sao? Vẫn là nói, Thanh Khâu cô nương muốn bảo vệ hắn cả một đời. Có thế Thanh Khâu cô nương hẳn là rõ ràng, nếu như tiếp tục như thế, hắn cả một đời không nhảy ra được, hắn như không nhảy ra được, kết cục sau cùng khẳng định là một cái bi kịch, ngươi tin không? Thanh Khâu đột nhiên muốn nói chuyện, Diệp Huyền cười nói, nha đầu, ta có khả năng. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, thật. Thanh Khâu mỉm cười, ta tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Vô Biên Chi Chủ, nhớ kỹ ngươi lời. Vô Biên Chủ gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ hắn. Bởi vì đối thủ của ta, cho tới bây giờ đều không phải là hắn. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên Chủ, hắn phát hiện, này Vô Biên Chủ tự như là một cái bóng, căn bản không nhìn thấy chân thực hình dạng. Rất nhanh, Vô Biên Chủ tan biến ở trong sân. Thanh Khâu nhìn phía xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, Thanh Khâu cô nương, ngươi mang theo địa ngục tộc người hồi trở lại Quan Huyền vũ trụ đi. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ở chỗ này sợ không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tần Quang, sau đó chân thành nói, không sợ. Thanh Khâu mỉm cười, cố gắng lên. Quan Huyền vũ trụ sự tình, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Huyền gật đầu, khổ cực. Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, chính mình huynh muội, vất vả cái gì? Lần sau không cho phép lại nói khách khí như vậy lời nói. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh Khâu nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Quang, ngươi cẩn thận một chút. Tần Quang cười nói, được rồi. Thanh Khâu không nói gì nữa, nàng nhìn về phía Thiên Dụ, các ngươi theo ta đi. Thiên Dụ gật đầu, tốt. Rất nhanh, Thanh Khâu mang theo mọi người tan biến ở trong sơn. Tần Quang nói khẽ, Thanh Khâu cô nương thật lợi hại đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng rất lợi hại. Tần Quang lắc đầu, ta không lợi hại, ta chính là nhiều tiền. Diệp Huyền mặt đen lại. Tần Quang cười nói, chúng ta đi Vô Biên Thành. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi tới Vô Biên Thành, mà giờ khắc này, Vô Biên Thành tiên bảo các danh tiếng có thể nói là như mặt trời ban trưa, bởi vì tiên bảo các mỗi ngày đều sẽ đấu giá một kiện siêu cấp thần vật hoặc là thần kiếp cảnh cường giả truyền thừa. Ngày hôm nay, tiên bảo các lại đem đấu giá một kiện siêu cấp thần vật, như trước đó, hôm nay tiên bảo các vẫn như cũ là ngồi đầy, nhưng trong đó phần lớn đều là mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ, không nhìn thấy chân thực diện mạo. Hôm nay đấu giá hội là tiền lão tự mình chủ trì. Trong điện, Diệp Huyền cùng Tần Quang ngồi tại vị đưa tốt nhất bao xương, Tần Quang nhìn phía dưới, cười nói, chúng ta nhận được tin tức, hôm nay có người muốn động thủ. Động thủ? Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, tình báo của ngươi hệ thống có bao nhiêu người? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó búng tay một cái, rất nhanh, một cái bóng đột nhiên xuất hiện ở một bên bóng mờ trong góc. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn vậy mà không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Tần Quang cười nói, đây là tình báo của ta đầu lĩnh, gọi ám quân, chỉ có một mình ta biết tên của hắn cùng lai lịch. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia ám quân, nhận thức một chút Diệp công tử. Nghe vậy, ám quân lúc này đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, Diệp công tử. Tần Quang nói, về sau ngươi có nhu cầu, cũng có thể trực tiếp liên hệ hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía ám quân lòng bàn tay mở ra, một viên hắc ấn chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử có bất kỳ cần, đối này ấn nói chuyện liền có thể. Diệp Huyền không có cự tuyệt, thu hồi cái viên kia hắc ấn. Tần Quang cười nói, ám quân, ngươi bây giờ có bao nhiêu người? Ám quân trầm giọng nói, hạch tâm người chỉ có 1.000, tổng thể có hơn 100 triệu, bây giờ, này không cùng vũ trụ đã bị chúng ta thẩm thấu, từng cái siêu cấp thế lực đều có chúng ta người, ngoại trừ phía Bắc Cổ Khí Tông cùng phía Nam Thần Tông. Cổ Khí Tông? Thần Tông? Diệp Huyền yên lặng. Không thể không nói, hắn trong lòng có chút chấn kinh, này Tần Quang hệ thống tình báo nhân viên có hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu người tại vì nàng phục vụ. Chẳng phải là nàng muốn biết cái gì, đều có thể đủ rất nhanh biết. Thật là đáng sợ. Diệp Huyền có chút xấu hổ, còn tốt này là người một nhà, bằng không thì, chính mình sợ là phải bị đánh khóc. Lúc này, Tần Quang nói khẽ, Cổ Khí Tông cùng Thần Tông thấm không đi vào. Ám quân gật đầu, quá khó khăn. Bất quá, không phải là không có cơ hội, cần một chút thời gian. Tần Quang gật đầu, ngươi phụ trách là được, ta tin tưởng ngươi. Ám quân lúc này làm một lễ thật sâu, thanh âm có chút xúc động, đa tạ các chủ tin cậy. Tần Quang cười nói, hôm nay muốn đối với chúng ta động thủ là ai, đã điều tra xong sao? Ám quân gật đầu, đã điều tra xong. Là Vô Biên Thương Hội cùng Ma La Tộc. Còn có cái kia núp trong bóng tối võ quân. Võ quân? Tần Quang hơi ngẩn ra, sau đó cười nói, nàng còn chưa có chết đâu. Ám quân gật đầu, nàng là còn chưa chết, thế nhưng, tộc nhân của nàng đã chết 7-8 phần, nàng hiện tại rất tức giận, đang nghĩ ngợi biện pháp điên cuồng trả thù chúng ta. Tần Quang lắc đầu cười một tiếng, ngây thơ. Tăng lớn treo giải thưởng. Ám quân gật đầu, tốt. Tần Quang gật đầu, đi xuống đi. Ám quân đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một phần mật báo chậm rãi bay tới Tần Quang trước mặt, các chủ, trên đó là ta mới mời chào mấy người tài liệu cặn kẽ, còn có phụ trách chui vào Cổ Khí Tông cùng Thần Tông nhân viên tài liệu cặn kẽ. Tần Quang mỉm cười, được rồi, Ám quân gật đầu, lặng yên lui ra. Tần Quang xem trong tay mật báo, cười cười, sau đó thu vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi không nhìn sao? Tần Quang mỉm cười, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Diệp Huyền hỏi, nếu là hắn không cho ngươi phần danh sách này đâu? Tần Quang nhún vai, hắn sẽ bị bỏ cũ thay mới đi. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, có phải hay không cảm thấy ta hết sức vô tình? Diệp Huyền lắc đầu, như thế nào? Tần Quang khẽ cười nói, nhân tính là vật đáng sợ nhất, tốt nhất đừng đi song toàn tin tưởng cái gọi là nhân tính, bởi vì rất nhiều thời điểm, rất nhiều người chính hắn đều nhìn không thấu tính người của chính mình. Ta tin tưởng bọn họ là một chuyện, nhưng điều kiện tiên quyết là chính bọn hắn hiểu được đúng mực. Tự như này phần mật báo, ta có khả năng không nhìn, thế nhưng hắn không thể không cấp. Diệp Huyền gật đầu, ngượng người chi đạo. Nói xong, hắn nhìn về phía Tần Quang, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, chính là, nếu có một ngày ngươi nếu là không tại, này tiên bảo các người nào tới kế thừa? Ai có thể quản? Nếu như Tần Quang không tại, ai có thể quản tiên bảo các? Mà tiên bảo các nếu là rơi vào xấu nhân thủ, hắn không dám nghĩ. Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta có con cái, khẳng định là con ta nữ tới kế thừa. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi cảm thấy con gái của ngươi có thể quản được những người này sao? Dĩ nhiên, nếu là ngươi còn tại tình huống dưới, tự nhiên có thể quản, ngươi có khả năng bồi dưỡng bọn hắn, nhưng ngươi nếu là đột nhiên không còn nữa đâu. Tần Quang khóe miệng hơi nhếch lên, yên tâm, ta có lưu chuẩn bị ở sau. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hậu thủ gì? Tần Quang cười nói, giữ bí mật các. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Lúc này, Tần Quang đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một cái bóng mờ chậm rãi bay tới nàng cùng Diệp Huyền trước mặt, cái bóng mờ kia đột nhiên hóa thành một đạo màn sáng, đạo ánh sáng này màn dần dần rõ ràng, là một mảnh thâm thúy vô tận tinh không. Tại phiến tinh không này bên trong, một chiếc to lớn trụ hạm đang ở tốc độ cao xuyên qua, nhưng rất nhanh, trụ hạm tốc độ chậm rãi chậm lại, mà lại, hình ảnh nhất chuyển, tại trụ bên trong hạm bộ. Một tên thân mang màu đen váy dài nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Tần Quang trước mắt, này màu đen váy dài nữ tử sau lưng, còn có mười mấy người, có nam có nữ. Nhìn thấy Tần Quang, cầm đầu váy đen nữ tử lúc này làm một lễ thật sâu, các chủ. Tần Quang cười nói, các ngươi tới chỗ nào? Váy đen nữ tử cung kính nói, hiện tại đã rời đi không cùng vũ trụ, chúng ta tiến nhập một mảnh xa là vũ trụ, tại đi vào vùng vũ trụ này trước đó. Chúng ta gặp một cái cực kỳ khủng bố mạnh đại văn minh, cái này mạnh đại văn minh ngay tại không cùng vũ trụ tận cùng phía Bắc, chúng ta không có dám tiếp xúc, thế là lựa chọn vòng qua nơi này. Không cùng vũ trụ phía Bắc. Diệp Huyền mày nhăn lại, đây không phải cổ khí tông trấn thủ địa phương sao? Tần Quang lại nói, tiếp tục đi tới thăm dò. Những nơi đi qua, ghi chép lại, chế thành bản đồ vũ trụ, sau đó truyền tống về thần tạo các. Để bọn hắn tính ra vũ trụ tọa độ, thành lập truyền tống trận. Váy đen nữ tử hơi hơi thi lễ, rõ. Tần Quang phất phất tay, hình ảnh tan biến. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang, bọn hắn là. Tần Quang cười nói, vũ trụ đội thám hiểm, ta phải đi ra thăm dò vũ trụ tiên phong đội. Diệp Huyền. Lúc này, Tần Quang đột nhiên xem hướng phía dưới trong đại điện, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa nhận được tin tức. Vô biên thương hội cùng Ma La tộc còn có cái kia âm thầm võ quân muốn động thủ. Trong đấu giá hội tràng, tiền lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị, lần này muốn bán đấu giá kiện thần khí này tên là Hạo Thiên Chiến Giáp, có thể chống đỡ ngự vạn kiếp cảnh cường giả một kích toàn lực. Dùng yếu đánh mạnh, có thế bằng này giáp khiêu chiến vượt cấp, không có áp lực chút nào, dùng mạnh đánh yếu, cái kia chính là ba ba đánh nhi tử, hoàn toàn nghiền ép. Cùng giai đối chiến, có thể nói, người mặc này giáp, ngươi thì tương đương với sau người khác nhiều vô số đầu mệnh. Nói xong, hắn nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, mỉm cười, thực lực không đủ, thần trang tới gom góp, ra cửa tại bên ngoài, có kiện thần trang nơi tay, bước đi đều là mang gió. Thanh âm hạ xuống, một tên tướng mạo thanh tú mỹ mạo nữ tử bưng một kiện sơn chiếc hộp màu đen đi lên bàn đấu giá. nữ tử đem trong tay hộp đặt vào tiền lão trước mặt cột đá phía trên, sau đó đối bốn phía hơi hơi thi lễ về sau, quay người lui xuống. Tiền lão nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau đó mở hộp ra, hộp vừa mở ra, một kiện màu đen nhánh chiến giáp chậm rãi bay lên. Chiến giáp toàn thân màu đen nhánh, do từng khối không biết tên lân phiến chế tạo thành, hắn bên trên lưu quang lấp lánh, xem xét liền biết vật phi phàm. Vật này vừa ra, giữa sân lập tức cùng một chỗ rối loạn tưng bừng. Hết sức rõ ràng, có vài người đối cái này hạo thiên chiến giáp động tâm. Lúc này, tiền lão đột nhiên cười nói, chư vị, vật này hiện đang đấu giá, 50 tỷ đầu trụ mạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 ức. 50 tỷ đầu trụ mạch. Nghe vậy, giữa sân mấy người vẻ mặt lập tức trầm xuống, đối với không cùng vũ trụ mà nói, 50 tỷ đầu trụ mạch, là thật tính một khoản tiền lớn. Chỉ có số ít mấy cái siêu cấp thế lực có thể cầm ra được. Nhưng mà vào lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên từ dưới đài vọt lên, trực tiếp một chưởng đánh phía đài bên trên tiền lão. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân mọi người đều là giật mình. Có người động thủ. Đài bên trên, tiền lão thần sắc bình tĩnh, mặc cho một chưởng kia oanh tới. Ngay tại một chưởng kia muốn đánh vào tiền lão trên thân lúc, một đạo hàn mang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia đạo tàn ảnh chính là trực tiếp bị phanh thay. Thần kiếp cảnh. Giữa sân chúng người thất kinh, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa bàn đấu giá dưới, đứng nơi đó một tên thân mang hắc bào lão giả. Nhìn thấy này áo bào đen lão giả, trong điện một đám cường giả vẻ mặt đều là khẽ biến. Trong rạp, Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, Tần Quang cô nương, này thần kiếp cảnh cường giả là ngươi bồi dưỡng. Tần Quang lắc đầu, không phải. Là ta dùng tiền mời tới tay chân. Diệp Huyền im lặng. Dùng tiền mời tới, tiền này thật đúng là một cái tốt. Trong đấu giá hội tràng, tiền lão nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó cười nói, chư vị chớ hoảng sợ. Nói xong, hắn đi đến cái kia mới vừa đột nhiên ra tay cường giả bí ẩn trước mặt, cái kia cường giả bí ẩn thân thể bị hủy, nhưng lại không chết, bởi vì cái kia thần kiếp cảnh cường giả cũng không đem hắn xóa đi, mà là cầm tù hắn linh hồn. Tiền lão nhìn trước mắt cường giả bí ẩn, cười nói, người nào phái ngươi tới? Cái kia cường giả bí ẩn không nói lời nào. Tiền lão lắc đầu thở dài, không cần phải nói, khẳng định là vô biên thương hội, đúng không? Cường giả bí ẩn vẫn là không nói lời nào. Tiền lão quay đầu nhìn về phía một bên cái kia thần kiếp cảnh lão giả khẽ gật đầu, tay phải bắt đầu dùng sức, rất nhanh, cái kia cường giả bí ẩn linh hồn bắt đầu từng chút tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia cường giả bí ẩn vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn vừa muốn nói điều gì, thần kiếp cảnh lão giả phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia cường giả bí ẩn linh hồn trực tiếp bị xóa đi. Mọi người nhìn thoáng qua cái kia thần kiếp cảnh lão giả, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mà lúc này, tiền lão lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một viên thủy tinh cầu bay tới trên không, trong thủy tinh cầu đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh. Khi nhìn thấy trong thủy tinh cầu nữ tử lúc, chúng người thần sắc đều là trở nên cổ quái, bởi vì nữ tử này không là người khác, chính là bây giờ vô biên thương hội trưởng lão Ung Nhã. Trong thủy tinh cầu, cái kia Ung Nhã đang cùng một người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, mà người kia, chính là mới vừa cái kia thần bí sát thủ. Tiền lão đột nhiên xem hướng phía dưới một góc nào đó, nơi đó ngồi một tên người áo đen, tiền lão cười nói, Ung Nhã trưởng lão. Còn muốn ẩn giấu sao? Mọi người quay đầu nhìn về phía người áo đen, tại mọi người nhìn soi mói, người áo đen bóp cúi đầu của mình che đậy, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện trong mắt mọi người. Cái này người, chính là vô biên thương hội trưởng lão Ung Nhã. Ung Nhã mỉm cười, chư vị, tiên bảo các là hiện có vũ trụ. Hiện có vũ trụ. Mọi người yên lặng, kỳ thật, mọi người đều biết tiên bảo các là hiện có vũ trụ. Nhưng thì tính sao? Không ai dám ở chỗ này động thủ a. Phải biết, mà là tộc chờ mấy đại siêu cấp thế lực không đều không có động thủ sao? Những thế lực này không có động thủ, còn lại những người kia, ai dám động thủ? Mà lại, tiên bảo các chủ Tần Quang thanh danh tại khôn cùng vũ trụ đây chính là vang dội vô cùng. Thái Linh tộc làm sao không có? Có thế không phải liền là Tần Quang Nỗ không có sao? Giữa sân, cái kia Ung Nhã chậm rãi đứng dậy, nàng hướng đi Tiền lão, cười nói, Tần các chủ hẳn là liền ở đây ở giữa, để cho nàng ra đi. Tiền lão lắc đầu, Ung Nhã trưởng lão, các chủ đối ngươi không có hứng thú. Nghe vậy, Ung Nhã hai mắt híp lại, phải không? Nói xong, nàng phất phất tay, động thủ. Thanh âm hạ xuống, trong điện, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, dồn dập đề phòng, thế nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện, giữa sân vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Ung Nhã chân mày cau lại. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn phất tay áo vung lên, mười mấy viên đầu xuất hiện tại Ung Nhã trước mặt. Nhìn thấy những đầu lâu này, Ung Nhã vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Bởi vì đây đều là nàng người. Dường như nghĩ đến cái gì, Ung Nhã ngẩng đầu nhìn về phía trung niên nam tử kia, thần kiếp cảnh. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là kinh hãi. Lại là một tên thần kiếp cảnh. Trong rạp, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tần Quang hì hì cười một tiếng, ta không có cái khác, liền là nhiều tiền, mà bọn hắn, đều ngừng thiếu tiền. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sẽ không lên lòng xấu xa sao? Tần Quang thần sắc bình tĩnh nói, đều là bị đậu má qua. Diệp Huyền. Trong đấu giá hội tràng, Ung Nhã tay bắt đầu ở run rẩy. Nàng không nghĩ tới, nàng người đều bị giết. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, Ma La tộc dài. Ngươi còn không ra tay sao? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Trong góc, Ma La tộc tộc trưởng đứng lên, hắn nhìn xem Ung Nhã, Ung Nhã trưởng lão. Ta Ma La tộc đối tiên bảo các chưa từng ý đồ xấu, ngươi đừng nói lung tung. Nghe vậy, Ung Nhã vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nàng biết, Ma La tộc là phản bội bọn hắn. Ung Nhã quay đầu nhìn về phía Tiền lão, sau một khắc, nàng thân hình rung lên, liền muốn chuồn đi, mà một bên, cái kia thần kiếp cảnh nam tử trung niên tay phải đột nhiên một túng. Oanh! Nơi xa! Cái kia Ung Nhã trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại, sau đó vô pháp động đậy. Ung Nhã gắt gao nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia, thần kiếp cảnh. Nam tử trung niên quay đầu nhìn về phía Tiền lão nói, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống, đưa đến vô biên thương hội, trong 3 ngày, bọn hắn nếu là không cho chúng ta tiên bảo các một câu trả lời thỏa đáng, này không cùng vũ trụ sẽ không còn vô biên thương hội. Nam tử trung niên tịnh chỉ một gọt, cái kia Ung Nhã tuyệt mỹ đầu trực tiếp bị chém đi, tiếp theo, hắn dẫn theo Ung Nhã đầu tan biến trong điện. Chúng người thần sắc đều là ngưng trọng vô cùng. Tiền lão đột nhiên cười nói, chư vị, đấu giá tiếp tục. Nói xong, hắn về tới đài lên. Một bên, cái kia Ma La tộc tộc trưởng yên lặng, hắn không có dám đi, bởi vì một bên cái kia thần kiếp cảnh lão giả thần thức một mực khóa lại hắn. Hắn biết, hắn nếu như dám động, đối phương liền sẽ không chút do dự ra tay. Ma La tộc tộc trưởng trong lòng thấp giọng thở dài. Hắn biết, hiện tại Ma La tộc đã không đối kháng được này tiên bảo các. 2 tên thần kiếp cảnh cường giả. Đây cũng không phải là Ma La tộc có thể đối kháng. Giữa sân, đã có người ra giá, món kia Hạo Thiên chiến giáp trong khoảng thời gian ngắn, đã gọi vào 1.200 ức đầu trụ mạch. Trong rạp. Tần Quang cười nói, nơi này kết thúc. Chúng ta đi thư viện ngó ngó. Diệp Huyền gật đầu. 2 người rời đi Bao Sương, đi tới Quang Huyền thư viện. Bây giờ Quang Huyền thư viện đã kiến tạo không sai biệt lắm, Quang Huyền thư viện cũng mang theo người đi tới này không cùng vũ trụ, mà thân dẫn đội là Thư Hiền. Kỳ thật, ngay từ đầu Diệp Huyền là không muốn để cho Thư Hiền tới, Thư Hiền tại Quang Huyền thư viện tác dụng thực sự quá lớn quá lớn. Hắn không muốn để cho Thư Hiền mạo hiểm, bất quá, Thư Hiền khăng khăng muốn tới, Thanh Khâu cũng không lay chuyển được, không có cách, chỉ có thể khiến cho hắn tới. Trên đỉnh núi, Diệp Huyền đi theo Thư Hiền chậm rãi đi, ở một bên, là Tần Quang. Thư Hiền nhìn thoáng qua nơi xa, nói khẽ, vùng vũ trụ này so với chúng ta bên kia còn trọng võ khinh văn, trong khoảng thời gian này, ta đã chiêu đến không ít hạt giống tốt. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Đều là một chút hạt giống tốt, đáng tiếc, liền là thiên phú tu luyện không tốt lắm. Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của chúng ta chính là cho tất cả mọi người cung cấp một cái bình đài, một cái để bọn hắn có thể ra mặt bình đài. Thư Hiền quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm việc này, công đức vô lượng. Diệp Huyền cười nói, chẳng qua là tận sức mọn. Thư Hiền khẽ gật đầu, có thể cho chương sứ qua tới giúp ta sao? Ta chỉ am hiểu trồng người dạy học, không quá am hiểu quản lý thư viện, mà hắn hết sức am hiểu này chút. Diệp Huyền gật đầu, sách lão lúc đến, ta liền đã điều hắn đến rồi. Qua không được bao lâu, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó, ngươi có bất kỳ cần, phân phó hắn liền có thể. Thư Hiền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên nhìn về phía Tần Quang, Tần các chủ cái kia bản Nho Đạo Thần Điển thật sự là công đức vô lượng, lão phu thay thư viện học sinh tạ ơn Tần cô nương. Nói xong, hắn làm một lễ thật sâu. Tần Quang cười nói, không cần khách khí. Thư Hiền khẽ gật đầu, các ngươi trò chuyện. Nói xong, hắn quay người lui xuống. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ta cảm thấy, chúng ta việc cấp bách có một việc muốn làm. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chuyện gì? Tần Quang cười nói, tăng thực lực của ngươi lên. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, tăng lên ta thực lực. Tần Quang gật đầu, ngươi là viện trưởng, thực lực tự nhiên không thể yếu như vậy. Vì tăng thực lực của ngươi lên, ta vì ngươi chế tạo riêng một bộ phương pháp tu luyện cùng trang bị. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, ngươi không chỉ thực lực hiếu thắng, trang bị càng phải mạnh. Ta còn muốn đưa ngươi trang bị đến tận răng. Diệp Huyền. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Tần các chủ, ngươi sợ là không có cơ hội. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn đột nhiên quay đầu, mà đúng lúc này, một thanh trường thương đột nhiên đâm đến, mục tiêu không phải Diệp Huyền, mà là Tần Quang. Tần Quang chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, dưới chân xuất hiện một cái thái cực đồ. Oanh! Một tia sáng trắng mạnh mẽ ngăn trở cái kia thái cực đồ. Nhưng sau một khắc, một chân điểm tại chui này trường thương phía trên. Âm âm! Thái cực đồ âm âm phá toái, Tần Quang trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng xa. Đúng lúc này, một tên thần kiếp cảnh cường giả đột nhiên ngăn tại Tần Quang trước mặt, đây chính là nạn dùng tiền mời tới, mà sau một khắc, một thanh trường thương phá không mà tới, tên kia thần kiếp cảnh cường giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, một thanh trường thương trực tiếp từ cái này tên thần kiếp cảnh cường giả giữa chân mày xuyên qua. Thần hồn câu diệt,